Vạn đạo Long Hoàng, chương 1178 Yên cuồng đồ xuất chiến. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Khúc La, là ngươi. Ngươi dẫn người đến ta Xuyên Sơn Tông, làm cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Xuyên Sơn Tông Hoàng giả ánh mắt nhìn về phía Khúc La, lớn tiếng quát hỏi. Vạn Sơn Hoàng giả, ta khuyên ngươi dẫn đầu Xuyên Sơn Tông trên dưới, đầu hàng đi, bằng không thì, hôm nay, Xuyên Sơn Tông liền muốn hủy diệt. Copy nội dung từ truyện 88, Khúc La băng lãnh mở miệng, ha ha, đầu hàng, mơ tưởng, Khúc La ta liền biết rõ, ngươi lang tử dã tâm coi như ngươi tìm giúp đỡ cũng vô dụng, hôm nay, cùng lắm thì chết chiến một trận. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn Sơn Hoàng giả phát ra trào phúng cười to, không hàng, vậy liền chiến. Copy nội dung từ truyện 88, Khúc La thoại âm rơi xuống, trên người khí tức liền cuồng bạo mà ra, càng khủng bố hơn. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, bên cạnh ma giả cũng bạo phát, hoàng giả uy áp trùng trùng điệp điệp, ma khí hình thành một đạo ma khí trụ trùng thiên mà lên. Oanh, oanh, copy nội dung từ truyện 88. Ma giả cùng Khúc La, đồng thời hướng về phía trước dậm chân, thiên địa ở hai người dưới chân rung động, hai đạo đáng sợ ma quang, hướng về Xuyên Sơn Tông oanh kích tới. Hai tiếng kinh thiên động địa nổ vang truyền ra, toàn bộ Xuyên Sơn Tông, đều ở kịch liệt chấn động giống như phát sinh thập cấp động đất. Copy nội dung từ truyện 88, Xuyên Sơn Tông hộ tông đại trận điên cuồng run rẩy ở hai vị ma hoàng đánh xuống, cuối cùng khó có thể ngăn cản ầm vang sụp đổ. Bắc Nguyên, lúc đầu liền không có qua am hiểu minh luyện chi đạo tu giả cho nên, hộ tông đại trận cũng không phải rất mạnh. Copy nội dung từ truyện 88, giết, hộ tông đại trận vừa vỡ, Vạn Sơn Hoàng giả giống to thân hình trùng thiên mà lên, mà hắn chung quanh thân thể, xuất hiện vô số tòa đại sơn, trùng trùng điệp điệp tựa hồ có mấy trăm nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, đây là Vạn Sơn Hoàng giả lĩnh vực gọi là Vạn Sơn lĩnh vực. Vạn Sơn, đã ngươi tự tìm cái chết, vậy liền tiễn ngươi một đoạn đường. Copy nội dung từ truyện 88, Khúc La quát lạnh, thân thể bốn phía có vô tận hắc sắc ma ánh sáng lan tràn ra. Ma chi lĩnh vực, copy nội dung từ truyện 88, đồng dạng ma giả cũng phóng xuất ra ma chi lĩnh vực cùng Khúc La cùng một chỗ, hướng về Vạn Sơn Hoàng giả đánh tới. Tam đại hoàng giả tức khắc không trung triển khai kịch liệt đại chiến. Copy nội dung từ truyện 88, không trung bên trong phát ra đáng sợ ba động. Cái này Khúc La thật mạnh, so ma giả đều hơi mạnh một bậc. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh lông mày nhíu lại, Khúc La chiến lực so ma giả đều hơi mạnh một bậc, cùng ma giả liên thủ, không bao nhiêu chiêu, liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Copy nội dung từ truyện 88, giết, giờ phút này, Lục Minh vung tay lên, đại quân thúc đẩy, hướng về Xuyên Sơn Tông đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88, giết a, Xuyên Sơn Tông đệ tử cũng đã giết đi ra. Copy nội dung từ truyện 88, song phương kịch liệt chém giết cùng một chỗ, vù, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh bên người, một đạo hỏa hồng sắc quang mang nhanh chóng bắn mà ra, là Yên Cuồng Đồ, hắn để mắt tới đối phương một cái chí tôn. Đó là một vị bắp thịt cả người nâng lên, thân cao có chừng 3 mét đại hán, toàn thân tản mát ra thổ hoàng sắc quang mang, hắn cũng để mắt tới Yên Cuồng Đồ. Copy nội dung từ truyện 88, giết, gocchuyenaudio.com. Đối phương hét lớn, trong tay xuất hiện một mặt lưỡi búa to, hướng về Yên Cuồng Đồ chém tới. Copy nội dung từ truyện 88, Yên Cuồng Đồ toàn thân hỏa diễm tràn ngập đấm ra một quyền. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, hỏa diễm quyền, chuẩn xác đánh vào lưỡi búa to bên trên, lưỡi búa to kịch liệt chấn động, đối phương cái kia khôi ngô cao lớn thân hình, cũng kịch liệt chấn động, sau đó hướng về sau mặt lùi gấp. Giết, copy nội dung từ truyện 88. Yên Cuồng Đồ chiến lực vô địch, đáng sợ hỏa diễm hướng về Lục Minh lan tràn ra, quyền mang không ngừng oanh kích mà ra. Đối phương ra sức ngăn cản, nhưng mỗi ngăn một chiêu, đều sẽ lui lại mấy bước, mấy chiêu sau đó, đối phương thân thể đại chấn, phun ra một ngụm máu tươi. Copy nội dung từ truyện 88, trong mắt hắn, lộ ra kinh hãi, đều là chí tôn, Yên Cuồng Đồ chiến lực làm sao mạnh như vậy. Bảo, copy nội dung từ truyện 88. Hắn hét lớn, thi triển ra huyết mạch dung hợp, nhưng chờ đợi hắn, là Yên Cuồng Đồ càng thêm như mưa to gió lớn công kích. điên cuồng đồ hóa thân một cái tam tốc kim ô, hai cánh khẽ vỗ, nháy mắt liền xuất hiện ở đối phương trước người, song chảo cầm ra trực tiếp phá vỡ đối phương huyết mạch dung hợp, sau đó cánh như một đem hỏa diễm thiên đao, đem đối phương thân thể chém làm hai nửa, ngay cả linh thần cũng không có chạy ra. Copy nội dung từ truyện 88, một tôn chí tôn cứ như vậy bị đánh chết, nhường bốn phía tất cả mọi người đều chấn kinh. Giết, copy nội dung từ truyện 88. Tiếp theo yên cuồng đồ lại để mắt tới mặt khác một tôn chí tôn, hướng về tôn này chí tôn đánh tới. Liên thủ, chúng ta liên thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Tôn này chí tôn kêu to cùng một cái khác chí tôn liên thủ, đại chiến yên cuồng đồ, nhưng vẫn như cũ rơi vào phía dưới. Mấy năm trước đó, Cửu Long thành đại chiến yên cuồng đồ liền có thể độc chiến tam đại chí tôn. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ mấy năm trôi qua, yên cuồng đồ mặc dù không có phá nhập hoàng giả, nhưng cố gắng tiến lên một bước, chiến lực so năm đó, mạnh hơn, lực áp hai cái chí tôn, dễ như trở bàn tay. Cuối cùng lại có một vị chí tôn gia nhập chiến trường, mới miễn cưỡng ngăn trở yên cuồng đồ. Copy nội dung từ truyện 88. Thật mạnh chí tôn, vạn ma nguyên, ma thần cốc đi theo mà đi đến tôn, nhìn thấy một màn này, đều âm thầm kinh hãi đối yên cuồng đồ thực lực, cũng biết rõ, lục minh phía sau thế lực, không cho phép khinh thường. Copy nội dung từ truyện 88, có yên cuồng đồ một người độc chiến mấy đại chí tôn, những người khác thì ung dung rất nhiều. Lúc đầu, lục minh bọn họ bên này chí tôn số lượng, liền muốn so xuyên sơn tông nhiều, kể từ đó, hoàn toàn là nghiêng về một bên. Copy nội dung từ truyện 88, đại địa ý cảnh, cái này xuyên sơn tông, lại có không ít người tu luyện đại địa ý cảnh, còn có cái khác ý cảnh, đều có. Lục minh con mắt bắt đầu tỏa sáng. Copy nội dung từ truyện 88. Xuyên Sơn Tông không giống như là Huyết La Điện tu luyện ý cảnh duy nhất, Xuyên Sơn Tông mặc dù chủ lưu là núi ý cảnh, thổ chi ý cảnh, nhưng tu luyện cái khác ý cảnh cũng có không ít. Hỏa chi ý cảnh, thủy chi ý cảnh, lôi chi ý cảnh, phong chi ý cảnh. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh ánh mắt tỏa sáng, thân hình như phù quang lực ảnh đồng dạng liền xông ra ngoài, xuất hiện ở chỗ chút Xuyên Sơn Tông chết trận cường giả bên cạnh, thôn phệ chi lực bộc phát, đem đối phương ý cảnh phù văn, còn có tinh huyết cùng một chỗ thôn phệ. Luyện cho ta. Chấm, góc truyện audio chấm cơm. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh điều khiển Cửu Long huyết mạch điên cuồng luyện hóa. Đồng thời thân hình lấp lóe, xông về địa phương khác. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn mỗi một lần thôn phệ đều là cảm ứng một phen, cảm giác đối phương ý cảnh cùng hắn tương xứng, hắn mới bắt đầu thôn phệ. Theo lấy thôn phệ, theo lấy Cửu Long huyết mạch luyện hóa, Lục Minh năm loại ý cảnh đều bắt đầu chậm chạp tăng lên. Copy nội dung từ truyện 88, chí tôn thi thể, cuối cùng, Lục Minh đi tới một bộ chí tôn trước thi thể, là trước đó bị yên cuồng đồ đánh giết vị kia chí tôn. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh xuất ra một cái bình ngọc chân nguyên một dẫn, đem 9 giọt sáng chói huyết sắc bảo thạch đồng dạng tinh huyết dẫn đi ra chứa vào trong bình ngọc. Muốn bao nhiêu làm một chút chí tôn tinh huyết a, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ánh mắt liếc chung quanh. Hắn hiện tại huyết mạch tăng lên quá khó khăn, lần trước hắn luyện hóa một cái chí tôn tinh huyết Cửu Long huyết mạch thế mà vẫn là không có tăng lên, hay là ở thần cấp bát cấp huyết mạch, nhưng Lục Minh có cảm giác luyện hóa chí tôn tinh huyết, huyết mạch ở tiến bộ, ở hướng thần cấp cửu cấp tới gần. Copy nội dung từ truyện 88, liền nói rõ chí tôn tinh huyết tác dụng còn là rất lớn, chỉ là cần một chút số lượng mà thôi. Chỉ cần có đầy đủ chí tôn tinh huyết, huyết mạch sớm muộn sẽ tấn thăng. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, đột nhiên, Lục Minh dưới chân núi đá chấn động, một thanh thạch thương ngưng tụ mà thành, sắc bén trường thương, từ Lục Minh dưới chân đâm ra, hướng về Lục Minh cổ họng đâm tới. Copy nội dung từ truyện 88, đánh lén, Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, không tránh không né, cổ khẽ run lên, ngũ sắc ý cảnh vờn quanh thi triển chấn ngục thiên công, cường đại lực lượng bộc phát ra. Copy nội dung từ truyện 88, đụng, cái kia thạch thương, trực tiếp sụp đổ. Copy nội dung từ truyện 88. Chấn ngục thiên công, Lục Minh đã sớm tu luyện tới toàn thân mỗi một chỗ địa phương, cũng có thể bộc phát công kích, cho dù là cổ họng yếu hại, cũng có thể bộc phát công kích uy lực cường đại. Lấy công làm thù, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.